vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo. Chương 103, Lilian đến. Góc truyện audio.com. Lam Triệt, từ khi cậu đến nước Mỹ, những chuyện mà đại nhân dặn dò cậu chẳng hoàn thành được chuyện nào. Rốt cuộc cậu đang tính toán điều gì? Chẳng lẽ chúng ta vẫn cứ dây dưa ở lại đây? Bên trong khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố New York. Bọn ngõ nặc đã ở đây đợi chừng mấy ngày. Rất rõ ràng, ngoại trừ Lam Triệt ra, ba người còn lại đã sớm mất kiên nhẫn. Bất quá là ngại việc Phai đã bàn giao. Tất cả công việc đều dựa vào sự sắp xếp của Lam Triệt. Thế nên mới không nói gì. Nhưng mà cứ yên lặng không làm gì thế này. Sự kiên nhẫn của bọn họ cũng đã cạn kiệt. Diễn đàn, Lam Triệt lạnh lùng quay đầu, nhếch mép, nếu không quen, cậu có thể trực tiếp đi tìm Phai, bảo anh ta giao nhiệm vụ cho. Từ khi bắt đầu tỉnh lại trong phòng thí nghiệm một năm về trước, anh không khỏi ghét nơi đó. Những người ấy nói rằng, bởi vì chuyện gia tộc phân tranh, suýt chút nữa bị em gái Lam Duê hại chết, là do bọn họ đã cứu anh một mạng, mặc dù anh không nói gì. Nhưng cảm giác cách mà bọn họ giải thích khiến người ta khó mà tin được. Trong tâm thức vẫn luôn tồn tại một âm thanh như đang thì thầm mách bảo. Lam Duê không thể nào làm như vậy. Vậy mà, chỉ cần mỗi lần anh nghĩ đến chuyện này, đầu liền đau buốt như bị kim châm. Dần già, anh không còn muốn nghĩ đến những chuyện mà ngay cả một chút ấn tượng trong đầu cũng không có. Vốn cho rằng bây giờ mình có thể cứ như vậy mà sống qua ngày. Ngờ đâu dạo trước, anh lại bị Phai điều đến đây để bắt Lam Duê, diễn đàn Lê Quý Đôn. Có lẽ trước khi gặp mặt, trong lòng anh đối với cô em gái Lam Duê này vẫn còn chút hoài nghi. Thật sự có phần tin rằng, vì tranh đoạt chức vị chủ nhân mà cho sát thủ đến giết anh. Dẫu sao thì danh hiệu của Lam Duê trong giới hắc đạo có ai mà không biết. Cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người ta không thể không hoài nghi. Chỉ là, sau khi tiếp xúc với Lam Duê bằng xương bằng thịt, bất luận là như thế nào, Lam Triệt cũng không tin rằng cô sẽ làm ra chuyện như vậy. Từ năm 17 tuổi Lam Duê đã đứng ra quản lý nhà họ Lam. Đến nay cũng đã được 10 năm. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Lam từ một thế lực nho nhỏ, chỉ sở hữu vài thành phố tầm trung, được cô đưa lên đến đỉnh cao trong giới hắc đạo. Người như vậy, có cần phải tiêu diệt người thân của mình chỉ vì một vị trí hay không? Huống chi, Lam Triệt chưa bao giờ cho là mình sẽ để ý đến vị trí đó. Anh cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có đủ năng lực để ngồi vào nơi ấy. Những lời Phai đã nói, căn bản cũng không thể làm cho anh tin. Dù sao chăng nữa, anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Có lẽ anh nên lén lút đi gặp Lam Duê một lần. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, Cory Lạc nhìn sâu vào Lam Triệt đang rũ tầm mắt, xem ra lão già John kia cũng không biến anh ta thành kẻ hoàn toàn nghe theo lời bọn họ một cách máy móc. Tẩy não căn bản không có tác dụng, thứ bọn họ cần chính là trợ thủ, mà không phải một người tự mình ra sức phán đoán, hơn nữa còn cương quyết, bướng bỉnh không nghe theo lệnh của người chỉ huy, xem ra hắn cần phải liên lạc với đại nhân một chút. Lam Triệt như vậy, nếu không giết, chỉ có thể đưa anh ta trở về. Một con rối không biết vâng lời, mang ra sử dụng lại dùng không được tốt. Tôi sẽ xin phép đại nhân. Trước đó, hy vọng cậu không tự tiện đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cory Lạc điềm đạm nói, trong kính lạnh lẽo phản chiếu ra một tia sắc bén, đáy mắt mang theo sự cảnh cáo. Liz, ngoãn nặc, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi sẽ liên lạc với đại nhân. Các cậu không cần phải nhúng tay. Ngoãn nặc gật đầu. Được, tôi hiểu. Hy vọng đại nhân có thể đưa ra một câu trả lời đáng thuyết phục. À hát hát hát, thật đúng là một người không biết ăn nói. Lam Triệt, đôi khi không cần cậy mạnh. Anh không có cái năng lực đó. Liz vén mái tóc vàng buông xõa trên bả vai. Đôi mắt nâu hàm chứa nụ cười khẩy. Những thứ không chiếm được mới có thể thôi thúc người ta càng muốn lấy được nó. Nhưng lần một lần hai bị cự tuyệt, hơn nữa còn bị mất mặt, hắn đã sớm không nhịn được. Bản thân Liz cũng không phải là người hào phóng, thế mà còn đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy. Điều này đã sớm làm hắn ghi hận trong lòng. Một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ khiến cho Lam Triệt phải hối hận vì đã đối xử với hắn như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Cory Lạc vừa rời khỏi phòng của Lam Triệt, lập tức liên lạc với tổng bộ của Phai. Sau khi nhận được lệnh mới nhất từ Phai, Cory Lạc liền trở lại. Lam Triệt, căn cứ vào chỉ thị mới nhất của đại nhân, chúng ta tạm thời gác lại việc đối phó với Lam Duê. Bây giờ lập tức trở về Melbourne. Lam Triệt lạnh lùng quét mắt sang vẻ mặt nghiêm nghị của Cory Lạc. Xoay người, tôi biết rồi, trở về Melbourne, úp, sao, hừ, Lam Duê hiếm khi có được thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì một cuộc điện thoại bất ngờ, liên tiếp đón một vị khách không mời ở sòng bạc Las Vegas. Diễn đàn Lê Quý Đôn, làm sao cũng không nghĩ đến việc cô sẽ tới gặp tôi. Trong phòng khách, Lam Duê vén chân ngồi trên ghế sofa một người, khoác lên mình bộ trang phục thoải mái màu vàng nhạt, đồ trang sức trang nhã, gương mặt tươi cười, mái tóc dài đen nhánh không được búi lên bằng châm ngọc như mọi hôm, mà chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản phía sau. Vào lúc này, Lam Duê đang nở nụ cười nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện với mình. Sau khi bưng tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, nói, Lillian nghiêm túc nhìn điệu bộ thoải mái nhàn nhã của Lam Duê. Đáy mắt lóe lên một tia đắn đo suy nghĩ. Đối với việc đến gặp Lam Duê lần này, cô luôn có suy nghĩ ấy. Nhưng trước sau vẫn chần chừ không chắc, Lam Duê là nữ chủ nhân trong giới hắc đạo. Cô và Lăng Ngạo cũng rất giống nhau, đứng trên cùng một vị trí. Hợp tác với người như vậy, khác nào, giữ hổ mưu bì, nhưng nếu không tìm đến Lam Duê, chẳng lẽ cô còn có thể đi tìm Lăng Ngạo hay sao? Giữ hổ mưu bì, bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Sau mấy năm quan sát, Lillian phát hiện, ngoại trừ Lam Duê, căn bản là không còn lựa chọn nào khác. Lam Duê thấy cô không nói lời nào, dáng vẻ dường như còn đang rối rắm, cũng không vội, chỉ cười nhẹ rũ mi mắt, cử chỉ tùy tiện, diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, qua một lúc lâu, như đã hạ quyết tâm, Lillian nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, kiên định nhìn Lam Duê, nói ra nguyên nhân đến đây lần này. Lam Duê, tôi biết mình làm ra quyết định này, chính là một hành động tự tìm đường chết. Mặc dù tôi không hiểu rõ cô, nhưng đã từng nghe nói qua về tác phong làm việc, tuy rằng nói hợp tác với cô là một việc rất không thiết thực. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi không thể không làm như vậy. Hả, biết rõ rành rành, vẫn còn muốn hợp tác với tôi. Lillian, tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô phải tự nguyện mạo hiểm lớn như vậy? Sóng mắt của Lam Duê chợt lóe lên. Hình như thật sự rất tò mò, nếu như đổi lại là người khác, nghe thấy Lam Duê nói như vậy, nhất định sẽ cho rằng bản thân đang có cơ hội. Nhưng Lillian hiểu, đây chỉ là lời nói thuận miệng của Lam Duê. Người như Lam Duê, rất ít khi dễ dàng nhè ra những chuyện mà mình không biết. Lam Duê có thói quen nắm giữ hết thảy mọi chuyện trong tay mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lam Duê có thể khuếch trương thế lực của nhà họ Lam rộng khắp như bây giờ. 4 năm về trước, tại hôn lễ của cô, Lam Duê, hẳn là cô còn nhớ những lời tôi đã nói chứ? Diễn đàn, Lam Duê nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. 4 năm trước, hôn lễ ở Hawaii bị tập kích, mặc dù quả thật cô có thể thoát hiểm, nhưng mà tình huống khi đó, nếu như muốn an toàn đi ra, vẫn còn có chút phiền toái, nhưng mà đúng vào lúc ấy, Lillian bất ngờ xuất hiện, nói hết toàn bộ vị trí của quân địch cho cô biết. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng phần ân tình này, cô vẫn còn nhớ kỹ. Chỉ có điều, câu nói trước khi Lillian rời đi, trong ký ức của cô hẳn còn mới mẻ. Lam Duê, tất cả mọi chuyện đều là vì cô, nếu như không phải là cô. Tất cả đều sẽ không xảy ra, đều là bởi vì cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Lam Duê không hiểu hàm ý trong lời của Lillian là gì. Tóm lại là chuyện gì bởi vì cô? Nguyên do, Lillian, tôi vẫn nhớ những lời đó. cái gì gọi là tất cả đều bởi vì tôi. Lillian cười gượng, quả nhiên là cô không biết gì cả. Vậy cô có còn nhớ con chip mà mình lấy được từ trong tay William hay không? Chẳng lẽ cô không hề phát hiện ra có điểm nào không đúng sao? Con chip, nụ cười trên mặt Lam Duy dần dần phai nhạt. Đó là chuyện cô luôn canh cánh trong lòng. Bên trong con chip chứa những tư liệu về cô. 90, thông tin được giải mã trong ấy. Cô chiếm hơn phân nửa. Vậy mà, 1/10 cuối cùng, vẫn không có cách nào giải mã ra được. Cũng vì 1/10 ấy mà khiến kế hoạch của bọn họ bị gián đoạn. Không thể vận hành như bình thường. Nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Lillian. Có lẽ, không, phải là chắc chắn là Lillian biết điều gì đó mới đúng. Lillian không hề để tâm đến ánh mắt dò xét của cô. Tiếp tục nói, tôi nghĩ con chip ấy, cho dù là chuyên viên giải mã đỉnh nhất, cũng chỉ có thể phân tích được hơn phân nửa trong đó mà thôi. Còn lại một phần nhỏ, chỉ sợ là đến tận bây giờ cô cũng chưa nhìn thấy. Lam Duê, cô bảo tôi nói có đúng không? Lam Duê mím môi không nói. Lillian nói đúng sự thật, nhưng cô rất muốn biết, tại sao cô ta lại rõ như thế? Xem ra địa vị của cô ta ở tập đoàn Phai cũng không nhỏ. Tôi có thể hiểu là, cô đang muốn giúp tôi việc này không? Lam Duê cười khẽ, bưng tách cà phê lên. Thật ra thì, Lillian, so với chuyện hợp tác lần này, tôi rất muốn biết, ban đầu đang làm tốt công việc của một cảnh sát hình sự quốc tế. Tại sao lại không làm, cố tình giả vờ chết để đến bên cạnh Phai? Lillian, chẳng lẽ trong tâm tư của cô còn cất giấu một tế bào phản nghịch? Cảnh sát hình sự quốc tế, Lillian cười khẩy, đáy mắt không che giấu được nỗi hoài niệm. Đúng là một nghề nghiệp rất có tiền đồ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là không có những người như các người. Lam Duê, bây giờ cái gọi là cảnh sát hình sự quốc tế, bởi vì sự tồn tại của những người như cô, cảnh sát hình sự quốc tế cũng chỉ như những vật trang trí. Tôi đã từng quyết tâm phải làm một cảnh sát thật tốt. Tôi có ý chí kiên cường, muốn tiêu diệt tất cả các thế lực xấu trên thế giới. Nhưng từ khi tôi đặt chân vào một nơi như thế, lại phát hiện, cái tư tưởng ấy chỉ như nằm mộng giữa ban ngày. Lam Duê, cảnh sát hình sự tồn tại vì cái gì? Những người như vậy đối với các người có tác dụng hay không? Cô là người hiểu rõ hơn ai hết, cho nên, Lam Duê thản nhiên nói. Cho nên từ cái lần tôi bị tấn công, ngay cả người nhà cũng không thể bảo vệ, không còn cách nào khác ngoài lựa chọn con đường cô đang đi. Đây không phải là sự lựa chọn của cô, nhưng lại không còn cách nào khác. Nghe cô nói như vậy, Lam Duê bật cười thành tiếng. Lillian, tôi không thể không nói loại người như cô. À, nên nói như thế nào đây? Lillian, con đường cô đi là do cô chọn lựa, mà không phải vì sự ảnh hưởng của tôi. Nếu như cô thật sự không thích con đường này, cô cũng sẽ không bước vào, mà cho dù có vào, vì thời điểm đều có thể nhấc chân rời đi, mặc dù dứt bỏ quả thật có chút khó khăn, nhưng cũng là việc còn do người, Lillian, không cần đẩy trách nhiệm sang cho người khác, Lillian cũng không nóng giận, ngược lại chỉ cười cười, quả nhiên nói chuyện với người như cô, chẳng thể chiếm được chút ưu thế nào. Lam Duê, lần này tôi tới tìm cô, chỉ hy vọng cô có thể cứu mẹ tôi ra. Nói vậy, tôi sẽ cho cô biết, tất cả những gì về Phai mà tôi có được, cho cô biết nguyên nhân, tại sao cái tên Phai kia lại tha thiết với cô như vậy. Thậm chí cả chuyện về Lam Triệt, toàn bộ đều nói hết với cô, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, tất cả về Phai. Lý do bọn họ tha thiết muốn cô, thậm chí cả Lam Triệt, không thể không nói, đây chính là một điều kiện rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Lillian, tôi luôn không thích chơi trò đoán chữ, tôi cũng sẽ không đi làm những chuyện mà mình không có sự chắc chắn. Lillian, tôi cho cô thời gian, sau khi cô suy nghĩ kỹ càng, nói rõ tất cả mọi chuyện cho tôi biết hơn là đưa ra điều kiện với tôi. Hoặc cô vẫn tiếp tục giữ vững ý nguyện của mình. Hôm nay trước hết như vậy đi. Lillian, tôi mong đợi một đáp án có thể khiến tôi hài lòng. Nói xong, Lam Duệ thả tách cà phê đã lạnh trong tay ra, đứng lên đẩy cửa rời đi, lưu lại Lillian lưỡng lự không chắc trong phòng. Lam Duệ vừa ra khỏi cửa sòng bạc, liền nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen mang biểu tượng nhà họ Lam đang dừng ngay phía trước. Sau khi Vân Trạch mở cửa xe cho cô lên, chỉ thấy Lăng Ngạo đang ngồi trên ghế sau, nhìn sấp tài liệu trong tay. Em tưởng anh đang ở Australia mới đúng. HTTP, quét mắt qua đống văn kiện trong tay anh, hình như là tài liệu về việc buôn lậu Quân Hòa. Bất quá nó cũng là nguồn hàng của nhà họ Lăng, cô lười phải trông nom. Lăng Ngạo ngẩng đầu lên, tiện thể đặt sấp tài liệu sang một bên, đưa tay vén mấy sợi tóc mai phất qua trên má cô. Đáy mắt nồng đượm yêu thương. Anh nghe nói là có người tìm em. Chuyện gì vậy? Một người có thể cho em biết phần lớn chân tướng sự việc. Có lẽ, lần này có thể biết được bộ mặt thật của Phai rồi. Lam Duệ cảm thấy máu khắp người mình không ngừng sôi trào. Thứ cảm xúc gọi là hắc ám đang dần dần bao phủ. Đối với Phai, mặc kệ nguyên nhân là gì, bởi vì cô cũng được, hay chỉ là cái cớ, cô đều muốn hủy hoại hắn. Thân là người đầu ấp tay gối với Lam Duệ, dù chỉ là một chút biến hóa rất nhỏ, Lăng Ngạo cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Lúc này anh cũng cảm thấy tâm tình của Lam Duệ có phần dao động. Hưng phấn, thích xiết chóc, hay là những thứ gì khác? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Lăng Ngạo quay đầu nhìn Lam Duệ không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khóe miệng cô nở nụ cười cay nghiệt, đôi mắt lạnh lẽo của anh hơi trầm xuống. Môi mỏng khẽ mím, Lam Duệ, hết chương 103. Cách chương.